Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, hợp tác vui vẻ. Hắn phấn đấu quên mình, lòng bàn chân hắn đạp đất, cá vọt mà đến, hắn mặt mắt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt của hắn chỉ có cái kia bóng ra, thanh thúy bóng trúng trụ âm thanh truyền đến. Bravo gắt gao ôm lấy bóng ra quay đầu nhìn về phía Atkinson. Đích, một giây đồng hồ sau, Atkinson cúi đầu mắt nhìn trên cổ tay máy nhắc nhở. Thổi còi đồng thời ngón tay hướng rồi giữa vòng. Bóng đã qua dây, vào bóng hữu hiệu, wow, không thể tưởng tượng nổi. MU ở cuối cùng. Một giây sau cùng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đó là cái đáng giá ngàn vàng vào bóng. Vì MU cân bằng tỷ số điểm số là Milner. Là năm ngoái mùa hè bị Guardiola thanh tẩy Milner. Đây là cái gì dạng thần kỳ kịch bản? Guardiola thất vọng quỳ gối bên sân. Pochettino cùng Miguel chăm chú ôm nhau nhảy nhảy nhót nhót. Trên khán đài bạo phát ra một trận để sướng ngôn viên nhóm không cách nào mở miệng tiếng hoan hô. Ở thời khắc cuối cùng, Best rốt cục phát hiện rồi Man City phòng thủ hậu phương nhược điểm. Tại free kick bị người tường ngăn lại sau, hắn ngược lại tìm tới rồi đưa ra chí mạng một truyền cơ hội. Cái nhược điểm này chính là Walker. Vị này phải đường phi dực hoàn toàn chính xác là có năng lực đánh trúng hậu vệ. Về truy tốc độ nhanh, có ra bóng năng lực cùng trước cắm năng lực, rất phù hợp Guardiola yêu cầu. Nhưng Walker đánh trúng vệ lúc cũng có điểm rơi phán đoán không đủ chuẩn xác. Không đủ kinh nghiệm phong phú nhược điểm. Hơn nữa Walker trước người Douglas Costa hiệp phòng năng lực không mạnh. Hắn là cái biên phong mà không phải là cái biên vệ. Best đưa ra truyền trong thời điểm. Milner chuẩn xác ở Walker trước người tìm tới rồi điểm rơi. Phần đấu quên mình bắn vọt đánh vào rồi cái này đáng giá ngàn vàng vào bóng. Cái này đích xác là Man City ba trung vệ nhược điểm. Nhưng Best cũng thừa nhận, cái này có vận khí nhân tố. Bất quá, Milner cũng giao ra rồi đại giới. MU các cầu thủ thậm chí đều không có chúc mừng. Lukaku trước tiên hướng bên sân ra hiệu đội y vào sân. Walker giải vây chân trái chưa kịp thu, mà Milner vì rồi đỉnh bên trong bóng ra chỉ có thể cắn răng nhắm mắt lại. Hậu quả chính là trên mặt hắn tất cả đều là đẫm máu một mảnh. Bị Best cùng Lukaku đỡ ra sân bên cạnh Milner lấy được rồi toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Trên mặt hắn trừ rồi máu. Có chỉ có dáng tươi cười. Mặc dù bây giờ thành rồi 11-8. Nhưng Atkinson không có cho Man City thời gian. Aguero vừa đem bóng đá ra ngoài. Toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi liền vang lên. 2-2. MU ở sân nhà giữ vững rồi một cái thế hòa không phân thắng bại. Vậy giữ vững rồi bảng điểm số 3 phân ưu thế. Càng giữ vững rồi tranh đoạt bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân quyền chủ động. Best không để ý tới không hỏi vây quanh chính mình phóng viên. Cấp tốc đi vào cầu thủ thông đạo. Dùng gót chân ngẫm lại cũng biết rõ những ký giả kia sẽ hỏi cái gì. Ngày mai truyền thông đưa tin trọng điểm trừ rồi Milner tuyệt sát bên ngoài. Khẳng định là ba cái kia bị khiêng xuống trận Man City cầu thủ. Đây là một trận không phải, điển hình kinh điển Man City Derby. Toàn trường hết thảy xuất hiện 10 tấm thẻ vàng cùng 2 tấm thẻ đỏ. Nhìn lên đến số liệu không tính quá khoa trương, nhưng đây đều là ở dưới nửa chàng xuất hiện. Chiêm Tuấn cười lấy làm sau trận đấu lời bình. Cùng giao đấu cái khác đội bóng đồng dạng, Man City khống chế bóng ưu thế phi thường lớn. Hiệp 1 không chế bóng suất cao tới 81%. Bọn họ vậy thuận lợi đánh vào hai bóng. Nhưng nửa chàng sau MU ở giữa sân vô cùng cường ngạnh. Sterling, Gundogan cùng Kolarov tuần tự bị thương rời sân. Underweireld cùng Milner hai phát đánh đầu cân bằng tỷ số rồi điểm số. cái này trận Man City derby kết thúc, MU giữ vững 3 phân dẫn trước ưu thế, nhưng là bọn họ cũng giao ra rồi đại giới. Schneiderlin sẽ ngừng thi đấu 3 trận, Herrera ngừng thi đấu 1 trận, Fletcher còn cần 2 trận tranh tài mới có thể phục xuất. Vòng sau thi đấu vòng tròn, Chelsea có thể sẽ cho MU bảo vệ vương miện con đường tạo thành làm phức tạp. Best trước tiên đi thăm viếng Milner. Walker giày đinh phá ở Milner trên mặt, giày kho lại vừa vặn đâm vào trên mũi, nhìn lên đến có chút thảm, nhưng vấn đề không lớn. Sau đó Best trực tiếp đi rồi Carrington căn cứ. Sau 2 giờ, hắn trong phòng làm việc chờ đến Pochettino. Ta sẽ không tục ước. Trận đấu mùa giải sau khi kết thúc rời đi, Pochettino cứ nói đầu tiên liền cho rồi Best nặng nề. Một kích, Best còn muốn nói vài lời mềm lời nói đâu. Lại tìm cái như Pochettino dạng này có trình độ có năng lực, đồng thời tư lịch không sâu huấn luyện viên. Thật khó khăn. Đã trải qua gần tới 2 năm cố gắng, Pochettino biết rõ chính mình không có khả năng lại tiếp tục cùng Best hợp tác nữa. Biện pháp gì đều dùng rồi, nhưng hiệu quả cơ bản không nhìn thấy. Hôm nay ở trong phòng thay quần áo phát sinh hết thảy để hắn quyết định. Phi, nói nhiều lần như vậy chính mình không phải là bóng bá. Xem một chút đi, vừa tới MU đuổi đi Van Persie cùng Rooney. Nani gột nhóm lớn nguyên lão, năm thứ 2 mùa hè lại đem Pogba quét rác ra ngoài. Hiện tại cũng có thể công nhiên ở trong phòng thay quần áo lật đổ huấn luyện viên chính chiến thuật bố trí. Tuy rằng Pochettino biết rõ, chính mình giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi bố trí chiến thuật bố trí có thể hay không đưa đến hiệu quả, rất khó nói, nhưng Best lựa chọn chiến thuật lại thành công bức hòa rồi Man City. Cho nên, hiện tại ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Pochettino cười nói, kỳ thật làm chủ huấn luyện viên không có khó như vậy. Cũng không có nhiều chuyện như vậy. Ngươi có thể nhiều tuyển mấy cái trợ lý huấn luyện viên. Lời này mà rơi vào Best trong tai. Rất quen thuộc, à, làm đạo diễn không có khó như vậy. Có thể mời 10 cái phó đạo diễn nha. Đương nhiên rồi. Câu lạc bộ bên kia cần muốn ngươi chính mình đi cố gắng. Pochettino giống như buông xuống cái gì, tâm sự, nhưng MU cũng rất khó tìm đến cùng xứng đôi huấn luyện viên chính. Tổng sẽ không mời Mourinho à? Best trầm mặc một lát sau đột nhiên nhấc đầu hỏi. Mauricio, dưới trận đấu mùa giải ngươi còn ở Premier League? Ta cũng không biết rõ. Pochettino trả lời rất cấp tốc. Lại là một mảnh trầm mặc. Pochettino trong lòng có chút tâm thần bất định. Gia hỏa này biết rõ cái gì? Chính mình liền Miguel cùng Zé Tu đều không báo cho biết. Mà Best ở trong lòng đậu đen rau muống. Nếu như không tìm được nhà dưới, Pochettino làm sao có thể quyết định rời đi? Man City cùng Liverpool không có khả năng. Klopp cùng Guardiola vị trí không dung dao động. Chelsea đuổi đi Mourinho, nhưng The Blue phong cách cùng Pochettino nghiêm trọng không hợp, khả năng cũng không lớn. Còn lại phía dưới đơn giản là Arsenal cùng Hotspur, Wenger cùng Van Gaal xoáy vị đều lung lay sắp đổ. Giết vào trước 4 cầm tới dưới trận đấu mùa giải tư cách tham dự Champions League hy vọng phi thường xa vời, làm không tốt thật đúng là Hotspur đâu. Best hít một hơi thật sâu, tận lực gạt ra một cái dáng tươi cười. Mauricio, chí ít chúng ta bây giờ mục tiêu là nhất trí. Đương nhiên, Pochettino đứng lên đến, ngươi muốn dưới trận đấu mùa giải trở thành huấn luyện viên chính. Ta muốn dưới trận đấu mùa giải tìm đãi ngộ hậu đãi công việc. Cho nên, tiếp xuống 2 tháng, chúng ta không có mâu thuẫn. Pochettino vươn tay. Best đồng dạng vươn tay. 2 tháng sau, thi đấu vòng tròn quán quân tăng thêm Champions League quán quân. Hợp tác vui vẻ, hai cánh tay chăm chú đem nắm. Hai cái người trong lòng đều ở chuyển động chính mình tiểu tâm tư. Pochettino đang suy nghĩ có thể hay không mang đi mấy cái chính mình rất coi trọng cầu thủ. Mà Bes đang suy nghĩ muốn hay không tăng lớn dẫn viện binh cường độ. Những thiên tài kia mắt nhìn lấy đều muốn xuất hiện ra rồi. Bất quá, Bes đối Pochettino sau khi rời đi, câu lạc bộ chọn chính mình vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ. Thật có thể chứ, PS, mua là mua Van Dijk trước bằng, kết hợp với Kante thì VKL, Kante càn quét Van Dijk bọc hậu xong phim. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.